Thịt thần tiên, chương 14, tiếc rằng duyên trần dễ đứt, góc truyện audio.com, duyên nở duyên tàn, duyên mỏng duyên sâu, không phải là thứ chúng ta có thể khống chế được, thứ chúng ta có thể làm chính là khi gặp được nhân duyên hãy trân trọng từng khoảng khắc ngắn ngủi được ở bên nhau. Sáng hôm sau, như thường lệ Hà Bạng ngủ đến khi mặt trời lên tận quá. Ba ngọn sào mới dậy, Dung Trần Tử thì đã bị dân trong trấn mời đến thăm. Bệnh từ sáng sớm, rồi mới quay về ăn sáng cùng nàng. Trên người nàng mặc bộ váy áo màu trắng ngọc, cổ hở rất sâu, Dung Trần Tử liền lôi về. Choàng thêm một chiếc khăn, rồi mới cho phép ra khỏi cửa. Trấn Lăng Hà vừa sống sót sau kiếp nạn nên đường phố vô cùng sạch sẽ, cây cối bên đường trổ cành thêm lá tươi non mơn mờn. Dung Trần Tử sánh, vai đi bên cạnh nàng, Thanh Huyền, Thanh Tố lưng đeo tay nải đi phía. Sau, bóng của bốn người dưới ánh nắng ban mai nghiêng nghiêng kéo dài. Hà Bạng men theo khe rãnh giữa những phiến đá xanh nhảy qua các ô đá. Hỏi, chi quan, chúng ta đi đâu đây? Giọng Dung Trần Tử dịu dàng. Sắp đến rồi, rẽ qua hai con hẻm nhỏ. Đến gần một nhà dân, Hà Bạng nghiêng đầu đánh giá. Quen quá, Dung Trần Tử gõ cửa, người ra mở cửa là vợ của Dư Trụ Sinh, bọn họ. Cũng dậy rất sớm, giờ cả gia đình đang ăn sáng. Nhìn thấy cả đoàn người, Dung Trần Tử, Dư Trụ Sinh hoảng quá không biết nên làm thế nào cho phải. Chi quan, sao ngài lại tới đây? Nhanh nhanh vào nhà ngồi đi. Dung Trần Tử cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp dẫn Hà Bạng đến. Chuồng lợn của nhà lão Dư, đám lợn nhà ông ta còn ăn sáng sớm hơn cả. Chủ, lúc này con nào con nấy đều đang ngủ, chỉ có thức ăn ở máng của con lợn nái màu đen ở ngăn chuồng cuối là vẫn còn thừa đến hơn phân nửa. Người à họ Dư cũng không biết rốt cuộc con lợn nái này có vấn đề gì. Mấy ngày nay họ bàn nhau định đem bán nó cho mấy tay lái buôn. Hà Bạng, đứng trước chuồng nhìn ngắm hồi lâu, con lợn đã đói đến mức chỉ còn thoi thóp thở, nó gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, những vết thương cũ và vết thương mới lẫn lộn khó phân biệt, giờ nó đang lặng lẽ nằm trên đống, rơm ẩm ướt thậm chí chẳng có vẻ gì là giống như đang còn sống. Cuối cùng, Hà Bạng cũng nhớ ra tại sao nơi này lại quen đến vậy. Lưu Tầm Phương, nàng nhẹ nhàng gọi ra cái tên này, giọng nói dịu dàng vô hại như của một con mèo con, giống như tình cờ gặp một cố nhân. Bên đường, nên uể oải lên tiếng chào hỏi mấy câu. Nhưng con lợn lại đột nhiên trở nên run rẩy, không biết nó lấy sức lực ở đâu mà bỗng nhổm hẳn lên, điên cuồng lao đi tìm nơi phát ra giọng nói đó, lệ trong đôi mắt đã bị nếp nhăn che mất một nửa, rơi xuống lã chã. Hà Bạng duỗi tay ra muốn xoa xoa đầu nó, nhưng lại ngại vì nó bẩn. Cuối cùng nàng nắm tay Thanh Huyền xoa xoa lên đầu con lợn. Người vẫn ở chỗ này à? Con lợn run rẩy như một chiếc lá rụng, nó không dám tránh bàn tay của Thanh Huyền, nhưng cũng không dám lại gần Hà Bạng sợ chọc cho nàng không vui, nên đành đứng nguyên một chỗ, nước mắt tuôn mãi không thôi. Hà Bạng ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, rồi thở dài. Nơi này ít nhiều có hơi tồi tàn, Thiên Kim tiểu thư ở không quen ta cũng có thể hiểu được phần nào, nhưng người cứ cố gắng thích nghi một thời gian đi, ở lâu rồi sẽ quen thôi. Con lợn sao có thể chấp nhận những lời đó được, nhưng trái với dự đoán của mọi người, nó đã quỳ xuống trước mặt Hà Bạng. Một con lợn quỳ tư thế đúng là có hơi kỳ quặc, nhưng không một ai lên tiếng cả, trong đôi mắt của nó máu và lệ hòa vào nhau rơi xuống. Góc truyện audio.com, Hà Bạng lúc này mới lười biếng nói, sau khi Thuần Vu Lâm không còn nữa, chẳng có ai ở bên cạnh chăm sóc ta cả, ta thật sự cảm thấy không quen, ta muốn tìm một nô bộc ngoan ngoãn một chút, nhanh nhẹn một chút. Chỉ là Lưu tiểu thư thân thể ngà vàng, sợ rằng không làm được công việc của người hầu. Con lợn dường như nắm được cọng rơm cuối cùng, nó liều mạng lao đến trước mặt Hà Bạng, ra sức kêu những tiếng kêu trầm thấp. Hà Bạng nghiêng đầu nghe một hồi, cuối cùng cũng không biết nàng lấy đâu ra một con ốc biển, tay phải bấm niệm khẩu quyết, cả người con lợn tỏa ra ánh sáng giống như có hàng chục ngôi sao, rồi từ từ nhập vào bên trong con ốc. Xong xuôi, Dung Trần Tử dắt nàng đi, lúc sắp đi còn trấn an cả nhà lão Dư, rồi đền tiền cho 11 con lợn nhà lão. Về đến khách quán, Hà Bạng phá lệ không ngủ, nàng dốc hết những bảo bối vốn không còn nhiều nhặn gì trong vỏ chai của mình ra, xẻ ngọc làm xương cốt, dùng nước làm cơ thịt, tạo ra thân thể của một thiếu nữ. Dung Trần Tử đứng bên nhìn giờ khóc giờ cười, hiếm có khi nào thấy nàng tỉ mỉ đến thế. Hà Bạng nhào nặn hồn phách Lưu Tầm Phương vào bên trong cơ thể đó. Nhưng nàng cũng nói trước, bắt đầu từ hôm nay, quan hệ giữa ta và ngươi là chủ tớ, thời hạn là 500 năm, trong 500 năm này, tên ngươi sẽ là Ngọc Cốt, ta cũng không có nghĩa vụ phải cứu ngươi không? Không, vì thế nếu sau này ta không vừa lòng, thì ngươi đến từ chỗ nào sẽ được trả lại về chỗ ấy. Lưu Tầm Phương của bây giờ lẽ nào còn giống với nàng tiểu thư của Lưu gia luôn dè dặt ảo tưởng. Nàng ta quỳ phục xuống trước mặt Hà Bảng, thân hình run rẩy, tay chân vẫn chưa thể phối hợp được với nhau trong lúc lo lắng còn nói không nên lời. Hà Bảng bắt đầu giao nhiệm vụ, kiểm kê những vật phẩm ta mang theo bên mình, làm tất cả những việc mà một kẻ hầu người hạ phải làm. Cho ngươi thời gian nửa ngày để thích ứng với cơ thể hiện tại. Lưu Tầm Phương cố gắng đứng dậy mấy lần nhưng không được, cuối cùng Thanh Huyền thấy nàng ta đáng thương, liền nhẹ nhàng đỡ lấy. Nàng ta đứng lên nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, Dung Trần Tử lắc đầu thở dài. Dù sao nàng ta cũng chỉ là một đứa trẻ, nàng hãy bao dung một chút đi. Hà Bảng vừa xẻ ngọc suốt nửa ngày, thật sự rất mệt, nàng vươn vai. Trợn trừng hai mắt lên, nói, người ta cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng sao không thấy ngươi bao dung với người ta? Chấm, Dung Trần Tử nhất thời câm nín. Trên thực tế, Lưu Tầm Phương cũng chính là ngọc cốt của hiện tại, không chờ đến ngày thứ hai đã thực hiện nhiệm vụ của mình. Nàng mất một canh giờ để thích ứng với hình hài mới, lời của Hà Bảng nàng không dám không tin, nàng thật sự rất sợ sẽ phải quay lại quãng thời gian khủng khiếp và đầy tuyệt vọng trước đây. Buổi chiều, nàng phân loại sắp xếp tất cả quần áo, đồ chơi của Hà Bảng thật cẩn thận. Hà Bảng tuy lười biếng, nhưng lại thích sạch sẽ. Quần áo trong ngày nhất định phải giặt rũ thơm tho, nhất là trên quần áo không được trang trí thứ gì có chất liệu quá cứng, những đồ thêu bằng tơ vàng sợi bạc cũng không được. Tiếp theo là phải có tay nghề nấu, nướng, làm được nhiều món ăn ngon, nếu khiến nàng ấy vui thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngọc Cốt cẩn thận dè dặt đến nhờ Thanh Huyền và Thanh Tố chỉ bảo về tập tính sinh hoạt của Hà Bảng. Thời gian chính là lưỡi dao sắc bén, lặng lẽ mài mòn đi mọi góc cạnh sắc nhọn nhất trên thế gian này. Liên tiếp mấy ngày sau là những buổi góc truyện audio.com. Pháp hội cầu phúc ở trấn Lăng Hà, để chúc mừng cuộc sống mới, ngoại trừ có Cao Đạo Luận Kinh giảng Pháp ra, trường trấn còn tổ chức rất nhiều những tiết mục giải trí dân gian, như dùng ngực đánh vỡ đá, dùng yết hầu đầy cong thanh thép, há miệng nuốt than cháy. Đương nhiên, cũng không thể thiếu những kẻ bán những viên thuốc kim cương tăng lực để góp vui. Quang cảnh lúc này vô cùng náo nhiệt, buổi tối, Hà Bảng đang ăn món mực nướng do Ngọc Cốt làm, thì đột nhiên có vài người ăn mặc theo lối đạo tông bước vào khách quán. Những người này y phục nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm trang, còn có một ông lão, râu bạc trắng, vừa nhìn đã biết là một nhân vật rất có máu mặt trong đạo tông. Bọn họ nhìn thấy Hà Bảng cũng sững người ra một lúc. Cuối cùng, Thanh Huyền đứng ra tiếp đón, Vu Diễm chân nhân, sao ngài lại tới? Đây, người đến chính là Vu Diễm chân nhân của chính nhất đạo, địa vị của ông ta trong đạo tông rất được tôn trọng, nay đột nhiên xuất hiện, thiết nghĩ đã có chuyện lớn xảy ra. Vu Diễm chân nhân nhìn Hà Bảng một lượt, nhíu mày, hỏi, sư phụ của ngươi đâu? Thanh Huyền vội vàng mời mọi người vào phòng khách, tự khắc có nô bộc dâng trà lên. Hắn cung kính đứng hầu bên cạnh, nói, bẩm chân nhân, gần đây gia sư chủ trì pháp hội cầu phúc cho trấn Lăng Hà, nên giờ đang tắm rửa thay quần áo ạ. Vu Diễm chân nhân hơi gật đầu. Ông ta là huynh đệ kết nghĩa của Từ Tâm Đờ, o trưởng, sư phụ của Dung Trần Tử, nên thái độ đối với Dung Trần Tử cũng tự cho là bậc tiền bối, lời nói cũng không giấu vẻ trách cứ. Đã chủ trì pháp hội, tại sao còn dẫn cả nữ quyến theo? Thanh Huyền mồ hôi vã ra đầy đầu, nhủ thầm sư phụ cũng không muốn mang đi, nhưng không mang thì không đi được. Dung Trần Tử nghe nói Vu Diễm chân nhân tới, vội vàng sửa sang quần áo rồi ra đón. Vu Diễm chân nhân vừa nhìn thấy hắn, lập tức giáo huấn cho một bài. Ngươi vốn là người trầm ổn cẩn trọng, nhưng giờ làm việc càng lúc càng hoang đường. Ngươi không sợ miệng lưỡi người đời, nên cũng không muốn giữ lại chút thể diện cho Thanh Hư Quan và Từ Tâm lão hữu nữa, phải không? Dung Trần Tử đương nhiên hiểu ông đang ám chỉ chuyện gì, nhưng còn chưa kịp đáp lời thì Hà Bảng đã không vui, nói chen vào. Cái lão đạo sĩ này thật đúng là không biết nói đạo lý, tại sao dẫn nữ quyến ra ngoài lại là chuyện hoang đường. Nàng chẳng màng đến chuyện vai vế tôn ti trật tự, muốn cho Vu Diễm chân nhân phải đẹp mặt ngay tại trận. Ông cũng là do phụ nữ sinh ra, nhưng lại coi thường phụ nữ, người xuất gia thì có thể bất hiếu sao? Vu Diễm chân nhân chưa từng bị ai đốt chát lại như vậy bao giờ, lại còn ở trước mặt bao nhiêu người trong đạo tông. Nhất thời sắc mặt ông ta tái mét, nhưng những lời của Hà Bảng mới chỉ là mở đầu. Nàng nói tiếp, trong kinh gì gì đó có nói trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như con chó gì đó, một. Chúng ta đều là chó, vậy thì hà, cớ gì một con chó như ông, dựa vào đâu mà đòi coi thường một con chó như ta chứ? 1. Nguyên văn là, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật thập ma cầu, nghĩa là trời đất đối với vạn vật chí công vô tư, không hề có sự thiên tư, thiên vị, cho nên đối với đất trời, không có loài nào tuyệt đối là trọng, loài nào tuyệt đối là khinh, mà khinh trọng đều là tương đối, đều là tùy theo thời gian, không gian, nhu cầu, công dụng nhất thời. Y như, con chó cỏ trước khi hành lễ, thì được nâng niu, quý báu, sau khi hành. Khóc chuyện audio.com, lễ rồi, thì bị vứt ra đường, cho mọi người trà đạp. Vu Diễm chân nhân giận đến mức râu tóc dựng đứng, Dung Trần Tử vội vàng quát khẽ. Không được nói nữa, lúc ấy Hà Bạng mới hậm hực ngồi về chỗ tiếp tục ăn mực nướng. Dung, Trần Tử đích thân rót trà cho Vu Diễm chân nhân, tiểu yêu hoang dã tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xin chân nhân đừng trách. Vu Diễm chân nhân cũng không thể nổi cáu với hạng đàn bà con gái. Được ông ta nhấp một ngụm trà, hừ lạnh một tiếng, nói. Dạo gần đây, sườn dốc Đại Phong cách phía bắc núi Trường Cương vài dặm có không ít. Hồn nữ bị mất tích ta đã quan sát khí tượng, sợ là có yêu vật mượn tà. Khí minh xà ngày xưa gây ra, để tránh lại mang đến tai họa cho thế gian, mới vội vàng dẫn người tới đây. Người đã ở đây rồi, thì cùng ta đến đó, hy vọng không phải minh xà hồi sinh. Mấy năm gần đây nhân tài trong đạo tông tiêu điều sơ sát, ta thật sự không muốn lại vì nhất đời khinh địch mà tổn hại đến đám hậu bối. Dung Trần Tử lập tức lệnh cho Thanh Huyền sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuất phát cùng Vu Diễm chân nhân. Hà Bạng tung tăng chạy đến bên cạnh hắn, nàng cũng muốn đi cùng. Người trong đạo tông tuy đã nghe nói về cái đỉnh khí này của Dung Trần Tử, nhưng những người thật sự được gặp thì không nhiều. Nay được tận mắt chứng kiến quả nhiên là yêu kiều quyến rũ y như lời đồn, nên họ bất giác cũng nhìn ngắm thêm chút nữa. Dung Trần Tử khẽ nghiêng người chắn hết tầm mắt mọi người, nhỏ giọng. Lần này nàng không được đi, ngoan ngoãn ở lại đây. Ta sẽ về sớm thôi. Hà Bạng nghe xong liền mặc kệ, ôm chặt lấy cánh tay Dung Trần Tử giở trò. Người ta muốn đi cơ. Mọi người đứng đằng sau nào đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy bao giờ, nên không nhịn được bật cười. Dung Trần Tử khẽ giải thích cho nàng, nếu con yêu vật này hút tinh thần hồn phách của các thiếu nữ. Thật thì nơi ấy nhất định rất kinh khủng. Nàng thân đàn bà con gái, đi. Theo làm gì, nhưng Hà Bạng đâu phải người biết nói lý lẽ như thế, liếc thấy Dung Trần Tử thật sự không định cho mình đi, nàng liền ôm lấy cánh tay hắn. Lệ lập tức dâng lên ngân ngấn trong hốc mắt, người ta muốn đi, cơ, Dung Trần Tử thấy nói lý với nàng không xong, lại nhìn vẻ mặt mỏi. Người xung quanh, liền ho khan một tiếng nói, được rồi, quay về phòng, thay quần áo đi, lúc ấy Hà Bạng mới vui vẻ, reo lên một tiếng hoan hô. Rồi trở về phòng, Dung Trần Tử cũng theo sát sau đó, không màng đến vẻ mặt của Vu Diễm chân nhân, nói, cảm phiền chư vị đợi cho một lát, Thanh Huyền dĩ nhiên lại bưng chút điểm tâm lên chiêu đãi. Lúc quay về phòng, Ngọc Cốt đang rửa tay cho Hà Bạng. Dung Trần Tử, khẽ ra hiệu bằng mắt mấy cái, nàng ta liền cúi người lui ra ngoài. Dung, Trần Tử cài cửa lại thật cẩn thận rồi lau mặt rửa tay cho Hà Bạng. Nàng vẫn còn đang băn khoăn, người ta phải mặc bộ quần áo nào đây? Ta cảm, thấy bộ này cũng rất tốt mà. Ừ, Dung Trần Tử khẽ hôn lên trán nàng, tiện tay ôm nàng lên giường, Hà Bạng thuộc kiểu người quần áo mặc tận tay, nên lập tức dang rộng hai tay ra để hắn cởi áo tháo dây lưng. Dung Trần Tử đặt váy áo của nàng sang một bên, rồi bất ngờ áp người lên, màn trướng rủ xuống, che lại. Cảnh bên trong, lần thứ nhất Hà Bạng vẫn còn tương đối hưởng thụ, nhưng đến lần thứ hai nàng nhận ra mình bị trúng kế, liền khóc lóc ỉ ôi. Mấy ngày trước, Dung Trần Tử học được mấy bí quyết trong thuật phòng chung, giờ mới có. Khóc chuyện audio.com, đất dụng võ trêu chọc thêm 2-3 lần nữa khiến nàng lại hưng phấn lên, lúc ấy hắn mới hài lòng. Rất lâu sau, khi Dung Trần Tử sửa sang lại, quần áo rời giường, thì Hà Bạng vẫn còn nức nở. Người ta cũng muốn đi, Dung Trần Tử buộc lại dây áo, giọng nói dịu dàng. Ừ, vậy thì dậy thay quần áo đi. Hà Bạng không đáp, Dung Trần Tử quần áo chỉnh tề cúi người xuống. Nhìn, hóa ra nàng đã ngủ say rồi. Dung nhan lúc ngủ của nàng thật sự quá an tĩnh xinh đẹp. Dung Trần Tử bất giác liền hôn nhẹ lên trán nàng một cái, khẽ thở phào gọi Ngọc Cốt vào trông nom. Vu Diễm chân nhân và mọi người đợi ở phòng khách đã lâu, nhưng không thấy Hà Bạng đi theo, nên tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng cả, đoàn người đạo tông đi cùng với nhau, lại có thêm một cô gái yêu kiều. Nũng nịu đi cùng thì đúng là hơi kỳ quặc. Dung Trần Tử cùng đoàn người đến sườn dốc Đại Phong, dân cư ở gần đó. Nghe tin có cao nhân đạo tông tới chữ yêu, đều bu lại xem. Dốc Đại Phong cũng chẳng phong phú gì, nhưng lại thấy bên cạnh những cây cổ thụ cao. Chọc trời có một khóm trúc hoa, 1. Rậm rạp, những cây trúc hoa này cao, một cách kỳ dị, gốc cây mập mạp, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng, xem ra là do bụi trúc hoa này tác quái. 1. Trúc hoa cao khoảng từ 7 đến 13 mét, đường kính từ 3 đến 10 mét, thân có những chấm nâu tím, dùng làm cán, quản bút hoặc đồ lưu niệm. Dung Trần Tử bắt đầu bày trận, Vu Diễm chân nhân ở bên cạnh phát hiện dưới một tảng đá có một cửa động. Đám đệ tử lập tức lấy quốc gia đào, cửa động lúc đầu chỉ to bằng miệng bát nhưng bên trong lại càng lúc càng rộng, những người vây xung quanh vừa hiếu kỳ lại vừa sợ hãi, muốn nhích lên xem nhưng lại không dám, nhưng lùi xuống thì trong lòng lại không nỡ, cửa động rõ ràng còn có chỗ ngoặt, đào tới chỗ rẽ thì đột nhiên có một luồng khí hôi thối xông lên khiến tất cả mọi người đều thấy buồn nôn, Dung Trần Tử và Vu Diễm chân nhân đều nhíu mày, là mùi xác chết. Xem ra những thiếu nữ mất tích trong thôn lành ít dữ nhiều rồi. Càng vào sâu trong động thì việc đào xới càng khó khăn. Thấy xác, trời ngày một tối, Vu Diễm chân nhân không thể không hạ lệnh ngừng đào. Dung Trần Tử nhìn xác trời cũng thầm sốt ruột, muộn thế này rồi chỉ sợ Hà Bạc ở nhà sắp dậy. Nếu nàng dậy mà phát hiện ra Dung Trần Tử không ở đó thì nhất định sẽ không tha cho hắn đâu. Vu Diễm chân nhân cũng nhìn ra được đầu óc hắn để tận đâu đâu, lập tức nghiêm mặt mắng, đạo gia vốn có pháp môn song tu, nên ban đầu ta đã nghĩ cho dù ngươi có nuôi đỉnh khí thì cũng chẳng có gì to tát. Nhưng, giờ ngươi nhìn ngươi xem, chẳng qua mới chỉ xa nhau có một lát mà ngay cả hồn phách cũng sắp bị câu đi mất rồi. Từ xưa đến nay mỹ nhân là mồ chôn anh hùng, huống hồ ngươi và ta đều là người xuất gia, càng phải tránh xa những lời ngon tiếng ngọt, loại bỏ những dục vọng thèm muốn. Người ấy, phàm danh tục lợi không lọt được vào mắt, nhưng sợ là biệt tình lại khó vượt qua, sắc mặt Dung Trần Tử đầy vẻ xấu hổ, những đạo lý ấy sao hắn lại không hiểu chứ? Bao nhiêu năm qua, hắn cũng đã giảng giải không biết bao nhiêu lần những điều đó cho đám đệ tử của mình nghe. Nhưng tơ tình vô, hình, một khi đã khắc cốt ghi tâm rồi, lẽ nào có thể vung đao chặt đứt? Được, hắn khẽ thở dài, những lời chân nhân dạy bảo, vãn bối nhất định khắc sâu trong lòng. Chỉ là tính tình nàng ấy nghịch ngợm bướng bỉnh, nếu góc chuyện audio.com, như tối nay vãn bối không về, sợ là sẽ gây náo loạn, nha đầu ở khách quán không dỗ được nàng ấy đâu. Khuôn mặt Vu Diễm chân nhận lộ vẻ giận dữ, xem ra những lời ta vừa nói, ngươi coi như gió xuân thổi qua tai, cũng phải, giờ Từ Tâm lão hữu đã tạ thế, địa vị của ngươi lại là tôn sư của một phái, người ngoài cũng chẳng thể quản nổi nữa rồi. Dù sao Vu Diễm chân nhân cũng là bậc trưởng bối, ông ta đã nổi giận nên Dung Trần Tử cũng không thể đi được, đành đứng dẹp sang bên quan sát tình hình đào xới huyệt động. Vụ Minh Xà lần trước gây chấn động quá lớn, khiến cho Trang Thiếu Khâm thân là quốc sư cũng có chút thần hồn nát thần tính, giờ lại nhận được tin báo của Vu Diễm chân nhân gửi tới, nên không chút chậm trễ lập tức dẫn theo mười mấy binh sĩ thân thủ khỏe mạnh vội vàng tới ngay. Ý định ban đầu của hắn đương nhiên là tụ hợp với Dung Trần Tử, khi biết Dung Trần Tử đã đến dốc Đại Phong, hắn cũng định đuổi theo tới ó, nhưng lúc đi ngang qua khách quán tình cờ hắn nhìn thấy Ngọc Cốt ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, khiến hắn kinh hãi nhảy dựng lên, còn tưởng vẫn để sót con Minh Xà nào, liền tra hỏi cẩn thận suốt một lượt. Khi biết Hà Bạng vẫn đang ở trong khách quán, lập tức hắn sinh lòng tốt bụng, quyết định mang cô nàng này đến cho sư huynh nhà mình. Vậy là hắn bước vào khách quán đánh thức Hà Bạng vốn đang say giấc nồng dậy. Tỉnh dậy, Hà Bạng quả nhiên nổi giận lôi đình, lập tức muốn xông tới dốc Đại Phong cắn cho Dung Trần Tử một miếng. Tuy Trang Thiếu Khâm đã dùng đủ mọi lời ngon tiếng ngọt nhưng vẫn không dỗ được cô nàng tham ăn này. Hắn day day chán, nhìn Hà Bạng độn thủy, khẽ thở dài. Sư huynh, huynh là chính thần chuyển thế, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Nhỉ, trong lúc đám đạo sĩ đang đào bới rất hăng say, thì Hà Bạng xuất hiện, đám đạo sĩ nhất loạt xoay người lại nhìn, vì vừa mới ngủ dậy, mái tóc dài của nàng hơi rối, trên người vẫn chỉ mặc bộ vũ y, hai tay nhấc tà váy, hai chân để trần, cổ chân đeo sợi dây gắn những quả chuông vàng. Quen thuộc, mọi âm thanh giữa chốn đất trời như hoàn toàn biến mất, nàng giống như một áng thơ đẹp đẽ hoa mỹ bước ra từ cuốn sách cổ, lại như dòng nước trong veo chảy giữa chốn phồn hoa đông đúc. Tất cả mọi người đều nín thở tập trung, chỉ sợ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ làm kinh sợ khung cảnh tươi đẹp giữa chốn rừng núi này. Trái với dự đoán, Hà Bạng không hề khóc lóc ỉ ôi, Dung Trần Tử cũng không tới ôm nàng, rõ ràng lần này lão đạo sĩ đã lợi hại hơn rồi, khóc lóc nhất định không có tác dụng. Nàng đứng cách Dung Trần Tử hơn ba bước chân, khuôn mặt ửng lên màu hồng đào làm say lòng người, đôi mắt như bị sầu thương vương vấn, lấp lánh ướt đẫm, dưới ánh hoàng hôn chiều tà nghiêng nghiêng đang trải dài, nàng khẽ ngẩng đầu lên, những giọt lệ long lanh như đang trùng trình. Lão đạo sĩ, ngươi lại không cần ta nữa ư? Một dung trần tử vốn không muốn chọc giận Vu Diễm chân nhân, lập tức lao tới ôm chặt lấy nàng. Nói lung tung gì vậy? Hà bạng buồn bã bi thương để mặc dung trần tử ôm siết thật chặt sao? Đó cách qua người hắn, nàng xoay mặt lại thè cái lưỡi nhỏ nhắn ra làm. Mặt quỷ với Vu Diêm chân nhân đang tái xám cả mặt mũi lại ở phía sau. Khiến ông ta tức đến nỗi xém chút nữa là chảy máu não. Đến bữa tối, Trang Thiếu Khâm dẫn theo cả Ngọc Cốt đến cùng. Thấy Hà, Bạng và Dung Trần Tử ngồi cùng nhau, Trang Thiếu Khâm không khỏi cảm. Khóc chuyện audio.com, Thán sư huynh mình đúng là phúc lớn mệnh lớn, lại thấy Hà Bạng lấy một chiếc bánh bao, rồi ra sức chấm vào đường, còn Dung Trần Tử vừa gắp. Những món ăn đã được chia cho Hà Bạng vào đĩa của nàng, vừa cùng Vu Diễm chân nhân đàm luận về chuyện kỳ lạ trong cái hang. Vãn bối thấy yêu, khí trong hang dày, nặng e là số lượng yêu quái rất nhiều, kết trận. Pháp không khéo còn sơ hở, nếu có một con trong số đó chạy thoát thì sợ rằng Trấn Lăng Hà lại không được yên ổn. Bên này, hắn nói chuyện thì bên kia chiếc bánh trong tay Hà Bạng đã được chấm đầy đường đến mức lớp đường còn dày hơn cả lớp bột mì làm. Bánh, nàng vui vẻ hí hửng giơ bàn tay nhỏ bé lên, đặt chiếc bánh bao đến bên môi Dung Trần Tử. Đồ ăn thức uống của hắn vốn dĩ thanh đạm, sao có thể ăn được nhiều đường như vậy, mới chỉ cắn thử một miếng thì hàng mày dậm đã nhíu cả lại. Hà Bạng giả vờ như vô tình, lại chấm bánh bao vào một lớp đường thật dày nữa, rồi lại giơ cao lên bón cho hắn. Dung Trần Tử cúi mặt xuống. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn như hoa nở của nàng, hắn khẽ thở dài, lại từ từ há miệng không nhanh không chậm ăn hết hơn nửa cái bánh bao chấm đường nàng đút cho. Hà Bạng có chút nghi ngờ lẽ nào số đường này không đủ ngọt. Nàng nhìn mẩu bánh còn thừa lại trong tay mình, bất giác há miệng ra. Cắn một miếng, còn Dung Trần Tử lặng lẽ bưng một bát cháo trắng lên, đổ thẳng xuống bụng, đến khi đào ra được bộ rễ của bụi trúc hoa dưới sơn động thì mùi thối càng lúc càng nặng. Dung Trần Tử không cho Hà Bạng đi theo, nhưng nàng thích náo nhiệt như vậy, sao có thể ngăn được. Cũng may hắn dùng sức giữ chặt tay nàng lại, nên nàng mới không thể xông vào trước tiên. Tình hình ở bên trong còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng. Trong động toàn là thi thể của những cô gái, xem ra thì không chỉ có ở dốc Đại Phong, mà cả những thôn trang gần đây cũng gặp nạn. Thời gian chưa lâu, các thi thể đều bị lột sạch hết quần áo, có những cái xác đã thối rữa. Cũng có những cái xác vẫn còn rất mới, nhưng dáng vẻ lúc chết thì vô cùng thê thảm. Bên trong còn có rất nhiều thi thể của phụ nữ đang mang thai, thai nhi bị móc ra từ dưới hạ thân, nước ối, máu tươi cùng lục phủ ngũ tạng nát bét hòa lẫn vào nhau vung vãi khắp nền đất. Dung Trần Tử che chắn để Hà Bạng đứng ở sau lưng, giọng nói nặng nề. Linh khí nặng nhất là của thai nhi, oán khí mạnh nhất là của những người chết thảm, đó đều là thuốc bổ tốt nhất cho tà môn ngoại đạo, xem ra có thứ gì đó đang vội vàng muốn bổ sung thêm pháp lực cho bản thân. Mùi hôi thối từ đống xác người trong huyệt động bốc lên rất khó ngửi, nên không ai nói câu nào. Nhiều sinh mệnh như vậy, nếu do chuyện của Minh Xà chưa được xử lý sạch sẽ thì đó đều là trách nhiệm của đạo tông. Hồi lâu sau, Trang Thiếu Khâm lên tiếng, tà vật nhất định đã lui xuống tận đáy huyệt, thiết nghĩ sẽ còn một trận ác chiến nữa, thu hết cảm xúc lại đi. Vu Diễm chân nhân cũng trầm giọng nói, nếu như yêu nghiệt coi rẻ mạng người như vậy thì đúng là nên nghìn đao vạn chém. Sự phẫn nộ của mọi người trong đạo môn cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút giận, tất cả kiếm đều được rút ra khỏi vỏ, mọi pháp bảo đều được khởi động, chỉ chờ chém chết yêu nghiệt dưới đáy huyệt. Nhưng lúc thật sự tìm đến được đáy huyệt, Dung Trần Tử lại nhíu mày, nơi này đúng là nơi tập hợp của đám yêu quái, số lượng không dưới một. Khóc chuyện audio.com chăm, nhưng lại toàn là đám tiểu yêu, chắc hẳn là mượn linh khí yêu tà của Minh Xà vừa mới biến hóa thành. Đám tiểu yêu đa chủng loại, có trúc hoa, có cây cỏ và nhiều hơn cả là gia súc. Bọn chúng thậm chí còn bị đám đạo sĩ sát khí đằng đằng dọa lui hẳn vào trong góc, trong con ngươi vẫn chưa hoàn toàn biến hóa hết tràn đầy vẻ sợ hãi. Hai bên nhìn nhau, mọi người đang lửa giận phừng phừng thì bỗng lại cảm thấy có chút lúng túng. Vu Diễm chân nhân liếc nhìn Dung Trần Tử, tình thế đã quá rõ ràng, đa số bọn chúng đều không có bản lĩnh hại người, xem ra đều là bị đại yêu uy hiếp, hiện giờ không biết đại yêu đã đi nơi nào, chỉ để lại đây đám yêu quái thậm chí còn không được coi là lũ tồi tớ yếu ớt này. Dung Trần Tử chậm rãi thu kiếm lại, việc khẩn cấp trước mắt là nhất định phải bắt được nghiệp chướng đã trốn thoát. Vu Diễm chân nhân trầm mặc không nói. Một đạo sĩ tên là Huyền Vân Tử khẽ hỏi, vậy đám tiểu yêu này phải xử lý thế nào? Dung Trần Tử nhìn về phía đám yêu quái đang lúng túng hoảng loạn kia, trầm ngâm hồi lâu, đang định mở miệng thì đột nhiên một cơn cuồng phong nổi lên cuốn lấy đám tiểu yêu. Đám tiểu yêu không có sức kháng, cực chỉ nghe thấy những tiếng kêu rên thảm thiết, sau đó có bốn con bị vặn xoắn khiến cho máu thịt bầy nhầy nát bét. Dung Trần Tử nắm chặt lấy cổ tay Hà Bạng quát. Tiểu Hà, tay phải Hà Bạng bấm niệm khẩu quyết, lại thêm một cơn cuồng phong. Nữa, đám tiểu yêu hoảng sợ bắt đầu liều chết chống trả, như muốn chạy trốn, nhưng bọn chúng ngay cả chân còn chưa thể mọc lại được thì sao có thể thoát khỏi sự vây bắt của cao nhân đạo môn. Bầu không khí hôi thối dày đặc trong huyệt động bắt đầu ngập tràn mùi vị máu tanh sộc thẳng vào mũi, Hà Bạng quay đầu lại nhìn Dung Trần Tử. Ngữ điệu bình tĩnh, bọn chúng nhất định phải chết. Năm ngón tay Dung Trần Tử đang nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng dần siết chặt lại, bọn chúng vốn không có khả năng làm người khác bị thương, nhất định là bị kẻ khác lợi dụng, kiếm là để diệt trừ tà ma bảo, vệ chính nghĩa, sao có thể dùng để chém giết cây cỏ gia súc được. Những người xung quanh không ai nói câu nào, chỉ có tiếng nhựa thông. Trên cây đuốc đang cháy phật phật, suy cho cùng tôn chỉ của đạo tông là trừ ma diệt quái chứ không phải là lạm sát người vô tội. Các đạo sĩ tuy ngăn cản không cho đám tiểu yêu chạy thoát nhưng cũng do dự không muốn đuổi cùng giết tận. Điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là Vu Diễm chân nhân và Trang Hiếu Khâm đều một mực trầm mặc. Hà Bạng giãy khỏi tay Dung Trần Tử, thấp giọng nói, nếu ngươi không chịu được thì ra ngoài đi. Tất cả mọi người đều dừng bước không tiến lên nữa, nhìn nàng tàn sát tận gốc đám tiểu yêu. Có một con tiểu yêu mắt đỏ ra sức chống lại, nhưng rốt cuộc đạo hạnh quá kém, nên cứ ba bước nàng giết chết một con, máu tươi bắn tung tóe khắp người. Ước chừng thời gian một chén trà, tất cả đám tiểu yêu đều đã chết. Toàn thân ngọc cốt run rẩy, nhưng vẫn cầm khăn lụa vi cá lau vết máu bắn lên người Hà Bạng. Giọng nói của Vu Diễm chân nhân vọng lên từ trong huyệt động, lôi hết xác đám tiểu yêu này ra ngoài, thiêu cháy ở cửa động, thông báo cho dân chúng biết đám tiểu yêu đã bị chúng ta hành quyết, để bọn họ vào nhận xác. Trang Thiếu Khâm vâng lệnh, liếc thấy Dung Trần Tử vẫn đứng yên bất động, đành kéo cánh tay hắn cùng đi ra. Thi thể của đám tiểu yêu từng khóc chuyện audio.com, còn từng con một được kéo ra ngoài, máu nhuộm đỏ cả nền đất. Dân chúng, có người bật khóc hu hu, có người vừa cảm ơn ân đức, vừa quỳ vừa lại các đạo sĩ. Trang Thiếu Khâm lệnh cho quan binh tưới dầu lên những cây xác chỉ. Thoáng chốc ngọn lửa lớn đã bốc lên tận trời, trong làn gió núi tỏa ra mùi thơm của thịt chín. Đúng vậy, bất kể là vì nguyên nhân gì, bọn chúng đều phải chết. Nếu bọn chúng không chết, không có máu tươi tứ chi đứt rời, thì sao có thể dập tắt được sự phẫn nộ của dân chúng trong thôn? Nếu bọn chúng không chết, không có kết quả sau cuộc chiến, thánh thượng ở trong cung sẽ bình luận thế nào về đạo tông? Nếu như trên thất tín với triều đình, dưới thất uy với dân chúng, vậy thì tôn giáo mới liệu có vùng dậy được không? Một khi uy nghi của đạo tông không còn, thì bao nhiêu đạo quan, đạo sĩ sau này sẽ ra sao? Trên đường từ Dốc Đại Phong trở về khách quán, Dung Trần Tử và Vu Diễm chân nhân đều không mở miệng nói lời nào. Trang Thiếu Khâm thì bận trấn an dân chúng, ngọc cốt hầu hạ Hà Bạng tắm rửa thay quần áo. Vu Diễm chân nhân gọi Dung Trần Tử tới thư phòng. Trên mặt Dung Trần Tử vẫn còn vẻ mâu thuẫn tự trách, từ khi gia nhập đạo môn, hắn vẫn luôn tu thân tích đức, chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc lâm vào cảnh thân bất do kỳ thế này. Vu Diễm chân nhân cũng trầm tư, rất lâu sau, ông thả chiếc nhẫn đeo ở ngón tay cái vào trong chén trà, sau đó lại thò hai ngón tay vào chậm rãi nhấc ra. Thật ra thế đạo cũng giống như một chén nước, muốn lấy thứ gì đó từ bên trong ra ngoài, khó tránh khỏi bị ướt tay. Dung Trần Tử dĩ nhiên hiểu được ẩn ý của ông, chỉ khẽ gật đầu nói. Vãn bối sẽ ghi nhớ lời dạy của chân nhân. Bữa tối ăn chay, trong bữa ăn các đạo sĩ vẫn rất ít lời như xưa, bầu không khí rất trầm lắng. Chỉ có Hà Bạng ngồi ở bên cạnh Dung Trần Tử, tay trái cầm dao tay phải cầm nĩa, ăn uống nhồm nhoàm, bận rộn không ngơi nghỉ. Trang Thiếu Khâm có ý muốn phá vỡ cục diện bế tắc, hắn rất cảm kích Hà Bạng, nếu không có nàng ra tay thì bức thư gửi về trong cung thật không biết nên viết như thế nào. Việc khẩn cấp trước mắt e là nhất định phải bắt được tên chủ mưu đã chạy trốn. Lời vừa nói ra, mọi người đều tạm thời quay lại bàn về việc lúc trước, lúc đầu nên giữ lại vài con còn sống mới phải, hiện giờ biết tìm đại yêu ở đâu đây. Bữa tối của Hà Bạng là do một mình Ngọc Cốt làm, có cá có thịt, nàng ăn nhiều khiến cả hai má phồng lên, ta có cỏ hoài mộng, có thể dùng nó làm chất dẫn để nhòm trộm đạo trời, đợi đến lúc đó xem thử là biết ngay thôi, dứt lời, sắc mặt đám đạo sĩ đều đại biến. Cỏ hoài mộng là kỳ bảo. Trong thần thoại tương truyền rằng Đông Phương Sóc, hai, đã dâng tặng nó cho Hán Vũ Đế, không ngờ Hà Bạng còn giấu được một khóm. Dung Trần Tử, dùng đũa chung gỡ xương cá ra cho nàng, dường như không có hứng thú với thứ cỏ hoài mộng ấy, nhưng Trang Thiếu Khâm thì rất quan tâm. Nàng đến, tìm sư huynh ta, cũng là vì đã nhòm trộm đạo trời trước rồi đúng không? Biết rõ rằng thiếu chút nữa phải đền bằng cả mạng sống, mà vẫn còn dám. Đến thèm thuồng máu thịt của sư huynh, lá gan của nàng cũng không nhỏ. Đâu, hai, Đông Phương Sóc là một học giả nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông cùng. Thời với Tư Mã Thiên, dưới thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Ông là một người kỳ trí đa mưu tinh thông văn sử, đã giúp cho Hán Vũ Đế diệt trừ các thế lực đen tối ở hậu cung, đồng thời đánh bại các chư hầu âm mưu chia rẽ. Góc chuyện audio.com, đất nước, Hà Bạng bất mãn nói. Cái gì gọi là nhòm trộm chứ, người ta nhìn, quang minh chính đại mà. Chẳng qua là ta cũng bị nó lừa được chưa, lúc ấy nhìn thấy chi quan có cho một đoạn vào miệng ta, nên ta tưởng có thể ăn được, ai ngờ xém chút nữa là bị hóc rồi. Dung Trần Tử gắp một miếng bụng cá mềm ngậy trắng phao phao vào trong bát của nàng, lòng vẫn buồn bực không vui. Ta đâu có cho đoạn nào vào miệng nàng, lời còn chưa dứt hắn đã bổ nhào tới chặn miệng Hà Bạng lại. Khuôn mặt đám đạo sĩ trên bàn ăn im lặng nghiêm túc hồi lâu, rồi sau đó tất cả đồng loạt phá ra cười sặc sủa. Vu Diễm chân nhân tức giận đứng phắt dậy, phất tay áo bỏ đi. Khuôn mặt Dung Trần Tử như đang bốc cháy. Vu Diễm chân nhân, người quay lại đi, bần đạo bị oan uổng mà, bần đạo thề với trời ngay cả chiêu cơ bản nhất cũng chưa từng dùng. Hà Bạng vẫn còn bực mình, lúc ấy vì muốn nhìn cho kỹ ta còn mượn nước biển ở Đông Hải, khốn kiếp, phí bao nhiêu công sức như vậy mà vẫn không nói cho rõ ràng. Trang Thiếu Khâm gắp cho Hà Bạng một gắp rau xào, không khỏi kêu oan cho đạo trời. Khụ khụ, thật ra là thật sự đã rất rõ rồi mà. Gì cơ? Hà Bạng nheo mắt nhìn một toán các đạo trưởng trước mặt. Rất rõ sao? 21 vị đạo trưởng đang ngồi bi thương gật đầu những năm đầu chú trọng phát triển toàn diện cả đạo đức, trí tuệ và thể chất cho yêu quái là chuyện vô cùng cấp bách. Hôm sau, Dung Trần Tử vừa rửa mặt chải đầu xong thì bị Vu Diễm chân nhân gọi vào thư phòng. Dung Trần Tử tuy chấp trưởng môn hộ của Thanh Hư Quan đã lâu, trong đạo tông cũng là người đức cao vọng trọng, nhưng trước mặt vị sư phụ bậc trưởng bối này, vẫn rất cẩn thận dè dặt. Vu Diễm chân nhân ngồi trước thư án, hồi lâu mới mở miệng nói. Thánh thượng, chuyển lời tới nói rằng, vụ việc Minh Xà lần này gây náo loạn khiến lòng dân bất an, sợ rằng trời cao trách phạt thiên triều ta, lệnh cho đạo tông lập đàn làm quốc tiếu. Sắc mặt Dung Trần Tử cũng nghiêm lại, cái gọi là quốc tiếu không giống với các loại lập đàn cầu phúc bình thường khác. Lập đàn cầu phúc của đạo môn chia làm ba loại: thượng tam đàn, trung tam đàn và hạ tam đàn. Trong đó thượng tam đàn là cầu phúc cho quốc gia xã tắc, trung tam đàn là để dành cho các quan lại, hạ tam đàn là của dân thường. Mà trong thượng tam đàn lại chia thành cầu cho quốc gia được hưng thịnh, cầu cho phúc lộc vĩnh cửu, sinh mệnh trường thọ, cầu cho mùa màng được bội thu. Mà quốc tiếu chính là cầu cho quốc gia được hưng thịnh, bao gồm 3.600 vị tinh tú, gọi là phủ thiên đại tiếu. Quy mô của nó lớn cỡ nào càng không cần phải nói đến. Vu Diễm chân nhân nhấp một ngụm trà, nói nốt, quốc tiếu lần trước, sư phụ của ta vẫn còn, vị trí cao công pháp sư một, do người đảm nhiệm, nhưng giờ sư phụ ta quy tiên đã lâu, ý thánh thượng định để ta đứng ra làm thay, nhưng, Dung Trần Tử à, ta đã đến cái tuổi biết được mệnh trời. Rồi, hai, trong số những hậu bối của đạo tông, Thiếu Khâm tuy tinh thông đạo pháp nhưng suy cho cùng tính tình lại ngang bướng, đồ đệ thủ nghĩa của ta trung hậu tuy có thừa nhưng kinh nghiệm lại thiếu. Ông chăm chú nhìn Dung Trần Tử vẫn đang đứng cúi đầu nghiêm trang, lại thở dài. Đạo tông sớm muộn gì cũng sẽ giao cho ngươi, từ tâm hảo hữu trước khi tả thế đã nhờ cậy trăm bề, cho đến giờ ta vẫn luôn lo sợ, sợ rằng phàm danh tục sự sẽ làm tổn hại đến việc tu hành của ngươi. Một, góc chuyện audio.com. Cao công pháp sư là tên dùng để gọi những người cử hành nghi thức trong đạo giáo, ngồi ở vị trí trung tâm cao nhất, chấp sự đàn tế. 2. Xuất phát từ câu nói, ngũ thập chi thiên mệnh, nghĩa là 50 tuổi biết được mệnh trời. Sao Dung Trần Tử lại không hiểu những trăn trở của ông chứ, hắn đang định mở miệng nói, thì Vu Diễm chân nhân đã phẩy tay. Nhưng hôm nay ta đã nhìn ra, sợ rằng thứ làm hỏng việc tu hành của ngươi chính là hương sắc hồng trần, nhưng sắc đẹp cuối cùng rồi cũng sẽ thành xương khô thôi. Nay ta đã tâu rõ với thánh thượng, tiến cử ngươi đảm nhậm vị trí cao Công Pháp Sư, sau này Đạo Tông sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi phải đứng ra làm gương, còn cô gái đó, trên người mang theo dị thuật, tuy rằng có được căn tiên nhưng không thành tiên, tâm tư lại khó lường. Ngươi nhất định không thể giữ lại bên mình. Hai người nói chuyện riêng suốt một canh giờ. Hà Bảng ăn xong bữa. Sáng thì Dung Trần Tử mới đi ra. Thấy vẻ mặt hắn chất đầy tâm sự, Hà Bảng theo thói quen dựa vào người hắn hỏi. Ông già đó nói xấu ta phải. Không, không được vô lễ. Dung Trần Tử giờ khóc giờ cười, rốt cuộc lại sợ Vu Diễm chân nhân trách cứ, bèn dẫn nàng về phòng, ngồi xuống trước bàn. Nói, hôm nay Vu Diễm chân nhân nói chuyện với ta rất lâu, ông ấy rất lo lắng về nàng. Cả người Hà Bảng nằm trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều đầy bất mãn. Vậy ngươi muốn đuổi ta đi sao? Dung Trần Tử nắm chặt lấy bàn tay bé xinh vừa mềm vừa mịn của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Đừng nói lung tung, Hà Bảng cuộn người lại trong lòng hắn. Nhưng ông ta không thích người ta, vậy phải làm sao? Vu Diễm chân nhân chung quy lại cũng đã trăn trở suy nghĩ nhiều, giờ ông ấy không hiểu nhiều về nàng, nên trong lòng khó tránh nảy sinh nghi ngờ, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ hiểu thôi. Nguyễn Ngọc ôn hương tràn đầy cõi lòng Dung Trần Tử, nhưng hắn vẫn không quên việc. Chính, điều tra thử về con yêu quái bỏ trốn khỏi dốc Đại Phong đi, nhất định phải ngăn chặn được trước khi nó lại làm hại người khác. Hà Bảng vẫn chưa yên tâm lắm, hỏi, cho dù ông ta không thích ta chi quan cũng sẽ không nghe lời ông ta đúng không? Dung Trần Tử khóc dở mếu dở, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Buổi chiều trong cung có người tới tuyên chỉ, cũng không biết Trang, Hiếu Khâm đã báo cáo công lao ra sao tóm lại long nhan của Thánh. Thượng vô cùng vui vẻ, hết lời khen ngợi tất cả các đạo sĩ. Thậm chí còn vời Dung Trần Tử vào cung ở lại một thời gian, để tiện thỉnh giáo. Phương thuật của đạo giáo, biết được chuyện này Vu Diễm chân nhân ra sức khuyên nhủ Dung Trần Tử nên đi, nếu như có được sự ủng hộ của triều đình thì bất kể là đối với đạo tông hay đối với cá nhân Dung Trần Tử thì đều có lợi cả. Khi đó, Hà Bảng đang ở trong phòng ăn bỏng ngô, ngọc cốt rang bỏng. Theo một phương pháp rất độc đáo, khiến nàng rất thích. Ngọc cốt cũng là người thông minh nhanh nhẹn, đầu tiên ra ngoài nghe ngóng tin tức sau. Đó quay về báo lại cho Hà Bảng. Hà Bảng ôm ống bỏng giấy, dường như tâm tư đặt hết vào đống bỏng. Vu Diễm chân nhân nhất định để chi quan nhập cung đúng không? Ngọc cốt nghe vậy, gật đầu. Lúc nô tỳ đi thì ông ấy đang khuyên chi quan ạ, chủ nhân, nếu không người tìm một thời cơ thích hợp lấy lòng ông ta xem sao, để ông ta đỡ suốt ngày hiểu lầm người. Hà Bảng nhíu nhíu lông mày, đáp lại bằng một nụ cười rất khẽ. Gocchuyenaudio.com, nếu sở trường của ta là khiến người ta yêu thích thì sao lại rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay? Ngọc cốt rót cho nàng một chén trà mật ong, mấy ngày qua dường như nàng ta đã thích ứng được với vai trò của mình, cũng bắt đầu đoán được tâm tư của Hà Bảng, nhưng dù sao Vu Diễm chân nhân đối xử với Dung Chi quan cũng không giống với những người khác, nếu như trong lòng ông ta vẫn có ác cảm với chủ nhân, thì Ngọc cốt sợ rằng. Hà Bảng nhấp một ngụm trà, giọng điệu rừng rưng, chi quan nhà chúng, ta là người có chủ kiến, nếu không ngươi nghĩ tại sao ông ta lại chủ trương muốn chi quan nhập cung làm bạn với thánh giá chứ? Ngọc cốt nghĩ ngợi một lát, hốt hoảng kêu lên, lẽ nào ông ta định gây bất lợi cho chủ nhân? Hà Bảng ôm ống bỏng ngô ngồi trên giường, cười nói vui vẻ. Dù sao, ông ta cũng là bậc trưởng bối, nếu ta có xảy ra chuyện gì bất chấp chi quan cũng không thể hỏi tội ông ta đưa chuống hồ ta là một nội tu, đạo. Hạnh dù cao thâm đến đâu thì cũng vô cùng yếu ớt. Trong một trận kịch chiến nhớ có gì sơ suất thì cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc cốt nhất thời tái đi, vậy người mau đi khuyên chi quan ở lại đi. Hà Bảng phá lên cười. Ở lại, nàng tiếp tục ăn bỏng ngô, mùi vị món này thật sự rất ngon, ngươi rang thêm nữa đi. Ngọc cốt thấy nàng không muốn nói nữa, nên cũng không dám hỏi nhiều, đành thấp thỏm bước ra khỏi phòng. Lát sau, Dung Trần Tử bước vào, sắc mặt hắn vốn đang rất nặng nề. Nhưng nhìn thấy Hà Bảng đang ở trên giường vừa lật quyển Nam Hoa Kinh, vừa ăn bỏng, thì khóe miệng của vị tôn sư đạo tông đó bất giác cũng phải cong lên, lại ăn ở trên giường rồi. Tuy lời lẽ mang theo vẻ trách móc nhưng trong từng câu từng chữ nào đâu có ý trách móc. Hà Bảng uể oải duỗi lưng, Dung Trần Tử bèn lấy một cái khăn lau tay và miệng cho nàng, rồi ngồi luôn xuống giường, bâng quơ đề cập đến chuyện thánh thượng tuyên hắn nhập cung. Hà Bảng gối đầu lên đùi hắn, dáng vẻ như đang thực sự suy nghĩ. Đây là chuyện tốt nha, nếu hoàng đế yêu mến ngươi thì sau này sẽ cấp càng nhiều tiền hơn để tu sửa đạo quan, nuôi dưỡng đạo sĩ nhỉ. Dung Trần Tử nín cười, nói, lời tuy thô nhưng lý không thô. Hà Bạng sảng khoái nói, vậy chi quan đi đi, rồi nhớ quay về sớm. Nghe nói trong cung có rất nhiều thứ ngon, lúc ngươi quay về. Nhớ mang thật nhiều về nhé. Dung Trần Tử vỗ vỗ đầu nàng, nhưng con quái vật trong vụ án Dốc Đại, Phong còn chưa tìm ra tuổi tác Vu Diễm chân nhân dù sao cũng đã cao. Nên chung quy lại ta vẫn không yên tâm. Hà Bạng nghiêng đầu, còn có ta mà. Dung Trần Tử vuốt ve mái tóc hơi lành lạnh của nàng, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói, ta đã gửi thư mời Hành Chỉ chân nhân tới đây tương trợ. Hôm nay hãy tìm lai lịch con yêu quái trước đã, đợi Hành Chỉ chân nhân đến rồi, ta sẽ đưa nàng quay về Thanh Hư Quan, sau đó sẽ vào cung bái kiến thánh thượng. Hà Bạng ngước khuôn mặt trắng hồng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn đăm đăm. Dung Trần Tử nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mịn của nàng, nói. Ban, đêm nàng nhìn thử xem tung tích yêu quái ở đâu, ta sẽ hộ pháp cho nàng. Quyết định mời Hành Chỉ chân nhân đến, rồi đưa Hà Bạng quay về Thanh Hư Quan của Dung Trần Tử đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Vu Diễm chân nhân, nhưng Dung Trần Tử vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình, mặc cho Vu Diễm chân nhân khuyên bảo thế nào đi nữa, hắn cũng không chịu thay đổi. Cuối cùng, Vu Diễm chân nhân cũng phát cáu, nói. Khóc chuyện audio.com, ngươi lo bần đạo sẽ gây bất lợi với nàng ta phải không? Thậm chí cả Trang Thiếu Khâm cũng nhỏ giọng khuyên. Sư huynh, Hà, phán tuy tham ăn, nhưng nếu có nàng ấy ở đây, lúc chúng ta diệt trừ yêu quái chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao, sao nhất định phải. Nếu huynh còn lo lắng, thì sau khi diệt trừ yêu quái xong đệ sẽ đưa nàng ấy trở về trong quan là được mà. Dung Trần Tử khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Đệ không thể hiểu được đâu. Thiếu Khâm, nếu để nàng ấy một mình ở lại đây, ta nhất định sẽ. Ngày đêm nóng ruột, Trang Thiếu Khâm thoáng ngẩn người, rồi không nói gì thêm. Nữa. Dung Trần Tử xoay người vái một cái thật sâu với Hành Chỉ chân nhân, rồi nói, chân nhân, nỗi khổ tâm của người, Dung Trần Tử sẽ khắc sâu trong lòng, phàm là việc gì có lợi cho đạo tông, cho bách tính, thì bần đạo dù dấn thân vào nơi núi đao biển lửa cũng không từ. Nhưng nàng ấy, tuy nàng ấy có dị năng, nhưng nói cho cùng thể chất yếu ớt, hết thảy nội tu vốn phải được nuôi dưỡng nơi nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp. Có người hầu kẻ hạ, giờ theo bần đạo bôn ba khắp nơi đã là điều không nên rồi, quả thực không thể để nàng ấy một mình ở lại nơi này được. Vu Diễm chân nhân vẫn còn định nói nữa, thì Dung Trần Tử nghiến răng, giống như đã hạ quyết tâm. Chân nhân, hãy cứ coi như bần đạo bị ma xui quỷ, khiến đi. Không lâu sau, Ngọc Cốt xách nước vào cọ vỏ cho Hà Bạng, nhân tiện kể chuyện vừa nãy cho Hà Bạng nghe. Chi quan muốn đưa chủ nhân trở về Thanh Hư Quan, còn tranh luận gay gắt với Vu Diễm chân nhân nữa, nhưng chân nhân đã đồng ý rồi. Hà Bạng trở mình nhả ra một tràng bong bóng, ông ta nên cảm ơn Dung Trần Tử vì đã nhặt lại về được một cái mạng. Ngọc Cốt nhất thời biến sắc, người là muốn, nàng ta không dám nói. Tiếp nữa, cầm chiếc khăn tắm đặc chế cẩn thận lau vỏ chai cho nàng. Buổi tối, Dung Trần Tử hộ pháp cho Hà Bạng, giúp nàng dòm trộm đạo. Trời, với Hà Bạng việc này có thể coi là ngựa quen đường cũ, nên nàng cũng không quá để tâm, vươn vai một cái rồi mượn cỏ hoài mộng để ly hồn. Dung Trần Tử thận trọng hơn nàng nhiều, bên ngoài bày rất nhiều trận pháp ngăn ngừa yêu tà xâm nhập, ước chừng khoảng một khắc eo lưng của Hà Bạng bỗng nhiên căng ra, Dung Trần Tử vội vàng trấn an hồn phách của nàng lại, không bao lâu sau, nàng cũng an toàn thuận lợi quay trở về. Thế nào rồi? Dung Trần Tử dùng chiếc khăn vi cá lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán nàng, rồi lại rót một chén nước đường cho nàng uống. Hà Bạng uống hết phân nửa mới hạ tầm mắt xuống, nói. Phía bên phải cách Dốc Đại Phong hơn 270 dặm, có một nơi gọi là Tuy Sơn, con yêu quái đó đang ở đấy. Theo ta thấy thì đạo hạnh của nó chỉ hơn 1.000 năm thôi, ông già đó và Thiếu Khâm đi cùng nhau thì chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Dung Trần Tử lúc ấy mới yên tâm, lại nhỏ giọng răn dậy. Không được xưng hô lung tung như vậy. Hôm sau, Hành Chỉ chân nhân dẫn theo đám môn đệ tới, Dung Trần Tử cũng mang theo Hà Bạng và vài tên đệ tử chuẩn bị quay trở về Thanh Hư Quan. Lúc xuất phát trời còn chưa sáng, Hà Bạng vẫn đang ngủ, Dung Trần Tử gọi mấy lần liền, nhưng khi đang ngủ say bị quấy dày, nàng lập tức nôn nóng đến độ giấm dứt khóc. Dung Trần Tử giờ khóc giờ cười, đành phải biến nàng về hình dạng con trai, gói lại trong một cái bọc rồi cắp dưới cánh tay. Vu Diễm chân nhân có lòng muốn khuyên nhủ tiếp, nhưng nhìn thấy cử chỉ đầy yêu thương của hắn, cuối cùng cũng chỉ thở dài, không nói gì nữa. Khóc chuyện audio.com, Trang Thiếu Khâm để ý sắc mặt ông ta, không khỏi thấy rất khó hiểu. Chân nhân, Hà Bạng tuy bướng bỉnh, nhưng từ sau khi đi theo sư huynh, ta cũng chỉ hơi tham ăn, chứ không làm việc gì xấu xa cả. Hiện giờ trên người nàng ấy có thiên phong, thiên thủy linh tinh, lại đã đắc đạo. Thành tiên, khắp nơi ai cũng muốn tranh giành, nàng ấy đi theo sư huynh cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt. Hơn nữa, từ nhỏ cho đến lớn, chưa từng có vật nào, việc nào lọt được vào tầm mắt của huynh ấy cả, giờ khó khăn lắm trái tim mới tìm được người để gửi gắm, ngài hà tất phải. Lo lắng như vậy, khuôn mặt Vu Diễm chân nhân đầy phiền muộn, Thiếu Khâm à cùng là, một thứ, với người này là mật ong nhưng với người khác lại là thạch tín, thứ mọi người tranh giành, không phải ai cũng thích hợp. Hà Bạng tuy đã đắc đạo thành tiên, nhưng suy cho cùng Dung Trần Tử cũng là chính thần. Trời sinh, chuyện tư tình nhi nữ, nếu xảy ra sau khi hắn trở về vị trí thần tiên thì ta cũng không cần phải bận tâm, giờ ngộ nhỡ có xảy ra điều gì sơ suất ta biết phải ăn nói sao với Tử Tâm hảo hữu và toàn bộ đạo tông đây. Chàng Thiếu Khâm là người không câu nệ tiểu nhất, đối với hành động không dừng lại cứ vơ việc vào mình, buồn lo vô cớ thế này, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cũng may Vu Diễm chân nhân cũng không cần hắn phải hiểu, thông báo cho hành chỉ chúng ta xuất phát thôi. Dung Trần Tử cưỡi kiếm, chưa đến nửa canh giờ đã đưa Hà Bạng trở về. Trong Thanh Hư Quan, sắc trời cũng vừa hửng, sáng hè tháng 7, ve sầu. Trong núi đã bắt đầu cất tiếng ra giả, bầu không khí mang theo hơi thở của bùn đất và cây cỏ, dạo bộ giữa khung cảnh ấy, thật khiến tinh thần người ta thấy sảng khoái. Dung Trần Tử đưa Hà Bạng về phòng của mình trước, nàng vẫn đang say. Ngủ thỉnh thoảng còn hé vỏ nhà bong bóng ra ngoài. Dung Trần Tử khẽ lắc đầu, vuốt ve lớp vỏ chai đen xám của nàng, nói. Ta tiến cung diện, thánh thượng đã hạ lệnh làm quốc tiếu cầu phúc cho xã tắc. Quốc tiếu là chuyện liên quan đến thánh thượng, nên trong thời gian này khó mà gặp mặt nàng được, xem chừng sẽ phải mất đến 2 tháng đấy, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Diệp, không được chạy nhảy lung tung. Hà Bạng đang ngủ rất ngon, mà bên cạnh có người lải nhải không ngớt. Nàng không kiên nhẫn được nữa liền khép chặt 2 vỏ chai lại, ngay cả bong bóng cũng chẳng thèm nhả. Dung Trần Tử ra khỏi phòng, lần quốc thiếu này hắn dự định dẫn Thanh Huyền, Thanh Tố cùng đi, việc ở trong Thanh Hư Quan vẫn giao cho Diệp Điềm giải quyết, hắn rất an tâm về Diệp Điềm, nên chỉ dặn dò nàng mở đại trận hộ sơn ra. Diệp Điềm cũng là người rất cẩn thận, bình thường nàng cùng ở trong cung với Trang Thiếu Khâm, nên ít nhiều cũng hiểu rõ tính tình của người một lòng mộ đạo như Hoàng thượng, liền kể hết những sở thích của ông ta cho Dung Trần Tử nghe. Dung Trần Tử cũng không để ý lắm, lần này sư ca đi không phải để lấy lòng thánh thượng, mấy việc lặt vặt này, không cần nhớ cũng chẳng sao. Trong Thanh Hư Quan hương khói nghi ngút, sơn môn vừa mở, đã có khách hành hương lục tục đến thăm viếng, Diệp Điềm vội vàng đi tiếp đón. Hà, Bạng cũng đã tỉnh rồi mới phát hiện ra không thấy Dung Trần Tử, đâu, đám tiểu đạo sĩ sợ nàng lại khóc lóc ỉ ôi, nên làm thật nhiều đồ ăn đem đến, lại thêm một đầu bếp riêng là Ngọc Cốt, nên trong phòng của Dung Trần Tử đâu đâu cũng thấy có đồ ăn ngon. Gocchuyenaudio.com. Hà Bạng nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng bắt đầu gặm cổ vịt chay, vừa gặm vừa nghĩ, lão đạo sĩ này nhất định là đã vào cung rồi, trong một thời gian ngắn sẽ không quay lại đâu, ăn xong rồi khóc cũng vẫn còn kịp. Nàng vừa xem phong thần bảng, vừa ăn, những chữ nàng biết không nhiều lắm, nên toàn xem kiểu nửa đọc nửa đoán. Ăn mãi cho đến giữa trưa, nàng lại thấy buồn ngủ. Nàng vừa dụi dụi mắt thì Ngọc Cốt đã vội vàng chạy tới cho nàng uống một chén canh quả la hán và ngó sen ngọt lịm, rồi lấy khăn ẩm lau mặt và tay thật sạch sẽ cho nàng, sau khi lau xong liền dọn dẹp đống xương, hạt quả vào trong chiếc giò trúc đặt gần giường. Thời tiết giữa hè nóng bức, tuy độ ẩm trong núi rất cao, nhưng Hà Bạng vốn không chịu được nóng, đám tiểu đám sĩ đặc biệt mua riêng cho nàng một chiếc gối sứ, Hà Bạng gối lên bề mặt mát lạnh của nó, vô cùng thoải mái, cũng không bị hơi nóng mùa hè quấy nhiễu nữa. Buổi chiều, Diệp Điềm có ghé qua thăm nàng một lần, thấy nàng vẫn đang ngủ ngoan, nên cũng không làm phiền, chỉ căn dặn Ngọc Cốt chăm sóc cẩn thận cho Hà Bạng. Hiện giờ, nàng hoàn toàn chẳng có chút ác ý nào với Hà Bạng nữa, thật ra nàng ấy cũng chỉ là một tiểu quái ngây thơ thôi mà, trong mắt nàng ấy chia làm 3 kiểu người, kẻ địch, bạn bè và người lạ. Kẻ địch nhất định phải chết, bạn bè chắc chắn phải cẩn thận bảo vệ, người lạ thì không cần phải quan tâm tới. Cuộc sống như thế, vô cùng đơn giản, vô lo vô nghĩ, hạnh phúc hơn nhiều so với phần lớn những người khác trên thế gian. Diệp Điềm vừa ra khỏi phòng, thì Hà Bạng liền đứng dậy, Ngọc Cốt vội vàng bước đến hầu hạ, nhưng nàng chỉ xua xua tay nói. Ra bên ngoài canh chừng, không cho bất kỳ ai làm phiền ta. Ngọc Cốt cúi đầu vâng lệnh, lật tay khép cửa lại, đứng canh ở ngoài. Hai tay Hà Bảng bấm niệm khẩu quyết, không bao lâu sau hồn phách đã rời khỏi thân thể, đi đến núi Trường Cương. Trời chiều tháng 7, ánh dương nóng hừng hực như một ngọn lửa. Hồn phách không thể toát mồ hôi, nên Hà Bảng thật sự nóng không chịu nổi. Một lúc sau, nàng dừng lại trước miệng giếng ở Lý Gia Tập, người phàm xung quanh không nhìn thấy được hồn phách của nàng, nàng bèn nhún người nhảy xuống giếng. Nước trong giếng mát lạnh rất dễ chịu, nhưng nàng không để tâm đến việc tận hưởng, mà đi thẳng xuống dưới. Dưới đáy giếng nghiễm nhiên lại là một cảnh tượng khác, một dải tảo đỏ hình ngôi sao trải dài ra phía trước. Ở cuối đường là một tòa cung điện bằng thủy tinh, quy mô tuy có bé hơn so với cung Hải Hoàng ở Lăng Hà, nhưng lung linh mới mẻ vô cùng. Hà Bảng từ từ bước vào trong thì có một con yêu quái cá vừa biến hình cung kính tới hành lễ với nàng. Bầy biển trong cung điện thủy tinh này không khác biệt gì so với cung Hải Hoàng, có một người đang xếp đồ ăn lên bàn, từng đĩa thức. Ăn lấp lánh muôn màu, có ghẹ hấp hỏng cá mập cay, nộm sứa. Bước chân của Hà Bảng rất nhẹ, nhưng người trước bàn đến đầu cũng không cần quay lại, đã nói, bệ hạ đến rồi à, quần áo đỏ rực, mái tóc đen dài, thậm chí đến cả ngữ điệu cũng đều vô cùng quen thuộc, khiến Hà Bảng cũng hơi mơ hồ. Rốt cuộc thì ngươi là ai, vẫn còn thiếu món hải sâm kho hành lá, sẽ xong ngay bây giờ đây, mau tới ngồi đi. Hắn kéo Hà Bảng ngồi xuống trước bàn, gắp cho nàng một miếng ốc biển, tưởng tượng đến miếng thịt ốc trơn bóng non mềm, dương. Góc chuyện audio.com, như mùi vị tươi ngon đó chỉ vừa vào đến miệng thôi là sẽ tan ra ngay, Hà Bảng bắt đầu thấy hối hận vì bản thân đã rời hồn phách đến đây. Thấy nàng thích ánh mắt của người đứng trước mặt đầy ắp ý cười. Thần đi chuẩn bị hộp thức ăn, bệ hạ đem về đi. Dường như chẳng có chút gì thay đổi, hắn vẫn là thuần vu lâm của hải vực Lăng Hà. Hà Bảng khẽ nói, người đã trốn thoát ra rồi, thì nên tìm một nơi yên tĩnh để chuyên tâm tu hành, tại sao nhất định phải đem tai họa đến nhân gian. Thuần vu lâm không đáp, lát sau lại mang hải sâm kho hành lá quay lại, hắn cẩn thận xếp từng đĩa thức ăn vào trong hộp. Hà Bảng dùng sức đẩy hắn, nói đi. Hắn hơi lùi về sau một bước, qua một lúc lâu mới ngước mắt lên cười khẽ. Không muốn rời xa bệ hạ. Hà Bảng nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp của hắn. Hắn vẫn lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ. Hồi lâu sau, cuối cùng Hà Bảng cũng hạ quyết tâm. Đi đi, bất kể ngươi là Minh Xà hay là Thuần Vu Lâm, hãy rời khỏi nơi này, tránh xa loài người ra. Trong 1000 năm tới ta, không muốn nghe bất kỳ một thông tin nào về ngươi nữa. Rồi nàng sải bước ra ngoài, nhưng chưa được bao lâu đã lại quay lại. Gạt hết toàn bộ số thức ăn trong hộp đi, rồi thi triển thuật độn thủy. Trở về trong Thanh Hư Quan, cho đến giờ dậu, bên phía Vu Diễm chân nhân gửi tin tới, nói rằng đã diệt được con yêu quái ở Tuy Sơn. Mọi người đều yên tâm, bắt đầu chuẩn bị cho công việc quốc tiếu. Tính tình của Thánh Thượng ra sao Trang Thiếu Khâm là người rõ nhất, việc này tuy rằng đã vời Dung Trần Tử làm cao công pháp sư, nhưng dù gì hắn cũng là quốc sư, những chuyện quan trọng không bàn bạc với hắn thì không được. Tuy Sơn không phải là nơi để nói chuyện, dù sao cũng cách Thanh Hư Quan không xa, nên các đạo sĩ liền đi vòng qua Thanh Hư Quan, tất cả các dụng cụ cũng đều do đám tiểu đạo sĩ trong quan hợp sức lại chọn mua. Giúp, cảnh tượng trong Thanh Hư Quan lại càng thêm náo nhiệt, thấy mọi việc trong quan được xử lý gọn gàng đâu ra đấy, Vu Diễm chân nhân dĩ nhiên cũng phải mở lời khen ngợi Diệp Điềm. Từ sau khi Từ Tâm Đờ O trưởng tả, thế ông vừa là sư phụ vừa là cha mẹ của cả ba đứa trẻ, đó gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, người làm cha như ông trước mặt Dung Trần. Từ Trang Thiếu Khâm luôn rất nghiêm khắc, duy chỉ có trước Diệp Điềm là hòa nhã dễ gần. Diệp Điềm cũng là người lễ nghi chu toàn, bình thường cũng không ỷ mình được yêu chiều mà sinh kiêu ngạo, cử chỉ trước mặt ông trước giờ vẫn luôn đúng mực. Ông cùng ngồi uống trà luận đạo cùng Diệp Điềm, nhìn thấy từng hành động giơ tay nhấc chân của nàng đều cẩn trọng nền nã, nhất thời lại nhớ tới Hà Bảng tùy tiện chẳng ra sao kia. Vị đạo trưởng đức cao vọng trọng đó cũng không khỏi thấy khó hiểu tính tình Dung Trần Tử ngay thẳng chính trực, sao lại bỏ qua con bé Diệp Điềm gần ngay trước mắt để đi thích loại con gái không biết xấu hổ như vậy nhỉ. Trang Thiếu Khâm và các đạo sĩ bàn bạc quá trình quốc tiếu xong xuôi, không thấy bóng dáng Hà Bảng đâu, bèn đi đến phòng ngủ của Dung Trần Từ, lúc đó mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên cao, Ngọc Cốt đang đứng hầu bên cạnh cánh cửa ở trong sân, một khắc cũng không dám lơ là. Trang, Thiếu Khâm khẽ gật đầu với nàng ta, định bảo nàng ta vào trong thông báo trước cho Hà Bạng một tiếng, thì nàng ta đã mở cửa tiểu viện, khuôn mặt bị ánh mặt trời nướng cho đỏ bừng nhưng vẫn lộ ra chút ý cười, nói. Khóc Chuyện Audio.com, chủ nhân dặn dò không cho người của đạo tông vào làm phiền, ngài nhất. Định đừng ngăn cản, thấy nàng tắt hết cả mồ hôi, Trang Thiếu Khâm bất giác cũng vơi đi. Vài phần chán ghét, nói. Ta đã dặn dò đạo hữu rồi, sẽ không có ai đến. Đây quấy nhiễu đâu, ngươi lui xuống đi. Ngọc Cốt cúi đầu vâng lời, nhưng vẫn không dám rời đi. Trang Thiếu Khâm khẽ lắc đầu, rồi sải bước vào trong sân. Thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là một cái ao, những đóa hoa sen. Trong ao hoàn toàn phớt lờ ánh mặt trời đang nóng như thiêu như đốt nở. Bung rực rỡ đầy sức sống, nhìn qua là biết không phải loại hoa tầm. Thường của nhân thế, Hà Bạng đang ngồi nghịch nước dưới bóng râm của đóa hoa sen. Nàng vẫn đi chân trần như thói quen lúc trước, hai bàn chân. Nhỏ xinh ngâm dưới nước, không ngừng khỏa nước khiến nước bắn lên tung. Té, dọa cho mấy con cá đang bơi phía dưới phải giạt ra xa. Trang Thiếu Khâm ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt không khỏi gì. Chuyển đến đôi chân lung linh như ngọc, đôi chân nhỏ nhắn quả thật xinh. Da đã tinh tế đẹp đẽ hơn hẳn trời ban, nay được làn nước trong veo gột. Rửa, lại phủ thêm luồng ánh sáng mặt trời, nên càng lộ rõ vẻ trắng mịn. Hơn tuyết, mờ ảo hơn xương. Hắn tuy rằng không có sở thích mê luyến đôi, chân, nhưng lại có lòng yêu cái đẹp trong thoáng chốc không thể gì. Chuyển ánh mắt đi nơi khác được, Hà Bạng không quay đầu lại, nhưng đột nhiên lại hỏi. Có đẹp không? Trang Thiếu Khâm không tự chủ được trả lời. Đẹp, Hà Bạng rầu rầu nói. Ai từng nhìn thấy đều khen rất đẹp, chỉ có chi quan là không bao giờ khen. Trang Thiếu Khâm bất giác bật cười. Huynh ấy không thể nói ra những lời này được đâu. Hà Bạng bĩu môi, trong giọng nói mang theo nỗi niềm tủi thân. Đã mấy ngày rồi mà hắn cũng chẳng quay về lấy một lần. Thì ra là đang nhớ sư huynh à, Trang Thiếu Khâm ngồi khoanh chân. Đối với khoa nghi của đạo gia, hắn hẳn là rõ nhất nên giờ cũng sẵn lòng giảng giải cho Hà Bạng nghe. Thánh thượng với huynh ấy đảm nhiệm chức cao công quốc thiếu, quy mô của lần quốc thiếu này rất lớn, phải mất tầm 7-7-4-9 ngày. Trong khoảng thời gian này huynh ấy sẽ ở trong cùng, tháng sau lễ quốc thiếu bắt đầu thì sẽ đến ở tông miếu, bất luận thế nào đi nữa cũng không có thời gian rảnh để quay về đâu. Hà Bạng nóng này, vậy ta có thể đi tìm hắn không? Trang Thiếu Khâm lắc đầu, quốc thiếu không phải là trò chơi, nếu như để người ta biết cao công pháp sư mang theo nữ quyến đi cùng thì không. Chỉ sư huynh, mà sợ rằng tất cả mọi người trong Thanh Hư Quan đều sẽ bị liên lụy. Hà Bạng lại quay đầu nhìn dải hoa sen trước mặt, khuôn mặt buồn bã. Hừ, Ngọc Cốt đã nói với ta cung nữ xinh đẹp trong cung nhiều vô cùng. Hắn nhất định là không muốn quay về rồi. Trang Thiếu Khâm giờ khóc giờ cười, sư huynh là đạo gia, cung nữ trong cung dù có nhiều thế nào đi nữa thì người hầu hạ huynh ấy chắc chắn cũng chỉ có thể là thái giám. Thôi, việc này không cần phải lo đâu. Cuối cùng Hà Bạng đã tìm thấy chỗ bế tắc, nói to. Vậy thì nhất định là hắn đã thích tên thái giám nào đó rồi. Trang Thiếu Khâm phá lên cười, chỉ đành vừa khuyên vừa dỗ. Cái này, thật sự là, khẩu vị nặng quá, đừng đoán mò nữa, sư huynh thật sự có chuyện quan trọng phải làm mà. Chỉ 2 tháng thôi, nhanh lắm. Nếu như, nàng buồn chán, thì năng chơi với bọn Thanh Vận, Hạo Thiên vào. Trung tuần tháng 7, lễ quốc thiếu chính thức bắt đầu. Trang Thiếu Khâm là quốc sư, nên đương nhiên phải quay về chiều. Khóc Chuyện Audio.com, để thể hiện sự long trọng trong đạo môn, bất cứ ai có uy tín đều có mặt, Diệp Điềm cũng muốn đi, dù gì quốc thiếu cũng là chuyện trọng đại, hiếm lắm mới có một lần, nhưng điều ngạc nhiên là Vu Diễm chân nhân thắc bệnh không đi, mỏi. Người trong đạo môn đều hiểu rằng ông thật sự đang muốn giao lại trọng trách của đạo tông lên vai Dung Trần Tử. Trong Thanh Hư Quan, Vu Diễm chân nhân đang cùng Diệp Điềm ngồi thưởng trà, ông kiểm tra rất nhiều thứ về sách pháp chế cổ, đạo pháp. Diệp Điềm đều đối đáp trôi chảy, ông vuốt vuốt chòm râu dê, vô cùng vừa lòng, số tử tâm đờ o hữu đúng là tốt thật, môn hạ cả 3 đệ tử đều ưu tú. Cả, ở dưới hoàng tuyền, nhất định ông ấy có thể an tâm được rồi. Diệp Điềm hơi tỏ vẻ khiêm tốn, bỗng Vu Diễm chân nhân quay sang nói. Lễ quốc thiếu lần này rất hiếm có, con cũng nên đi, gặp gỡ nhiều mở mang thêm tầm mắt cũng tốt. Diệp Điềm cũng có chỗ khó nói của mình, Vu Diễm chân nhân tuệ nhãn sáng như đuốc bảo, việc trong Thanh Hư Quan con không cần phải lo lắng, Dung Trần Tử chủ trì xong công việc quốc thiếu lần này, người trong đạo tông nhất định sẽ tới Thanh Hư Quan chúc tụng, mấy ngày này ta cũng không bận gì, sẽ ở lại trong Thanh Hư Quan, con cứ yên tâm đi đi. có ông ở lại trong Thanh Hư Quan thì quả thật không cần lo lắng gì. Nữa, Diệp Điềm cũng yên tâm hẳn, vậy, vãn bối sẽ đi tông miếu, việc của Thanh Hư Quan đành phải phiền chân nhân rồi. Vu Diễm chân nhân cười khẽ xua tay, đi đi, buổi chiều, Diệp Điềm sắp xếp hành lý chuẩn bị xuống núi, lúc sắp đi. Lại tới thăm Hà Bạng một lát, thấy nàng đang ngủ trưa cũng không tiện. Làm phiền, chỉ dặn đi dặn lại Thanh Vận phải chăm sóc nàng cho chu đáo. Không được sơ ý, Diệp Điềm đi rồi, những ngày tháng đau khổ của Hà Bạng cũng bắt đầu. Mấy ngày đầu, Vu Diễm chân nhân cũng không chú ý lắm đến sự tồn tại của Hà Bạng, bình thường Dung Trần Từ quản giáo rất khoa học nên tất cả đám tiểu đạo sĩ trong Thanh Hư Quan sớm đã quen với phong cách ai làm. Việc người nấy, thấy cái gì đúng thì cứ thế mà làm, nên giờ dù hắn không có ở đây đã nhiều ngày, nhưng mọi việc trong Thanh Hư Quan vẫn có thể coi là nề nếp quy củ. Vu Diễm chân nhân kiểm tra tất cả mọi nơi trong quan một lượt, vốn dĩ cũng chẳng có việc gì lớn, nhưng điều thực sự khiến ông nổi cáu lại là một việc rất nhỏ trong quan cư nhiên lại có người nấu món mặn, hơn thế một ngày lại đến mấy bữa liền. Ông ngay lập tức tóm sống được Ngọc Cốt đang ở trong bếp. Đạo quan là chốn thanh tu, sao có thể tự tiện làm những món tanh mặn như thế này hả? Ngọc Cốt đương nhiên nhận ra được Vu Diễm chân nhân, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện Hà Bạng có đầu bếp riêng trong quan. Mọi người đều biết cả, cũng chưa từng có ai lên tiếng phản đối. Nàng, đành cười gượng, nói, nô tỳ bái kiến chân nhân. Chân nhân không biết, đấy thôi, chủ nhân của nô tỳ không thích đồ ăn chay, nên mỗi ngày ít. Nhiều gì cũng phải thêm mấy món mặn, lúc trước khi chi quan ở đây cũng biết điều này ạ. Nàng ngàn sai vạn sai cũng không nên lôi Dung Trần Từ ra, quả nhiên. Vừa nhắc đến tên Dung Trần Từ, Vu Diễm chân nhân lập tức nổi giận lôi. Đình, lẽ nào lại có cái lý ấy? Hắn thân là chi quan, lại ngang nhiên, không màng tới thanh quy đạo môn, hoàn toàn không đặt lễ nghi phép tắc vào trong mắt, ông ta nổi cáu cả với đám tiểu đạo sĩ đang cúi đầu đứng bên cạnh. Từ hôm nay trở đi, việc ăn uống của tất cả mọi người trong Khóc Chuyện Audio.com quan đều phải thống nhất theo cùng một quy cách, không ai được đặc cách chiếu cố. Còn nữa, sau này thời gian thiện đường dùng cơm buổi sáng nửa canh giờ, buổi trưa một canh giờ, buổi tối một canh giờ, quá thời gian đó nhất loạt không được phép mở ra thiện đường nữa. Thật ra, lư đình trong đạo môn có một quy định bất thành văn, chính là ngoại trừ đình viện của người sử dụng ra thì không được phép tùy ý đi lại trong cung quan, tránh để người khác chỉ trích. Bất kể là vào lúc nào, sự tồn tại của lư đình đều sẽ khiến người ta vô cùng lúng túng. Cũng chỉ có con gái của những gia đình nghèo khổ, vì miếng cơm, mới phải bán mình cho những thuật sĩ. Bình thường tuy không nói là bị đối xử khắt khe, nhưng địa vị của lư đình thì quả thực không được coi trọng. Nên cũng khó trách Vu Diễm chân nhân rất không hài lòng khi nhìn thấy Dung Trần Từ suốt ngày dẫn Hà Bạng ra ngoài như vậy. Nhưng Hà Bạng lại là một ngoại lệ, nàng ở lì trong phòng ngủ ở tiểu viện của Dung Trần Từ không phải vì không được phép đi lại, mà là quá lười đi lại. Dĩ nhiên, đấy là khi thức ăn còn dồi dào. Chưa quá hai ngày, nàng đã phát hiện ra tất cả những món ăn ngon của nàng đều đã biến mất. Một ngày của nàng cũng chỉ được ăn ba bữa, hơn thế đều là món ăn chay và bánh bao, thỉnh thoảng trong bánh bao còn có nhồi cả nhân rau cải. Nữa, huống hồ, lúc nàng ngủ vốn dĩ không thể có mặt trong giờ ăn, nên mỗi lần thức giấc xong thì cơm canh cũng đã nguội ngắt, mà vào giờ đó thì thiện đường cũng đã đóng cửa, thành ra không thể đi hâm nóng lại được. Suốt mấy lần liên tiếp như vậy, nàng liền nghiêng đầu liếc nhìn Ngọc Cốt đang đưa cơm đến. Ngọc Cốt nào dám chọc vào nàng, liền cuống quýt kể lể hết đầu đuôi sự tình trong quan. Vì thế vào một buổi chiều nắng vàng chiếu rọi trên cao, cuối cùng Hà Bạng đã bước ra khỏi tiểu viện của Dung Trần Từ. Lúc ấy khách hành hương đi lại tấp nập, ám tiểu đạo sĩ cũng bận rộn ra ra vào vào. Nàng mặc một chiếc váy lụa màu vàng nhạt, không mang khăn choàng, chỉ có hai dải lụa đan chéo nhau vòng qua cổ, tiện tay kết thành một chiếc nơ bướm sau gáy. Phần gấu của chiếc váy lụa mỏng này rất rộng, chất liệu lại mềm mại mỏng nhẹ, lúc đi lại tà váy bay lên như một đóa hoa tươi tắn đang nổi cơn thịnh nộ. Eo lưng được bó lại rất chặt, trước ngực được viền bằng những sợi tơ mảnh màu trắng, lại thêm việc nàng không choàng khăn, nên để lộ ra làn da ôn nhuận như ngọc, thân hình mảnh mai, đường nét xương quai xanh quyến rũ, bờ vai trần trắng sáng hơn cả tuyết đông. Trên suốt cả đoạn đường, trong mắt của đám khách hành hương trở nên sinh động hơn hẳn. Khi ấy, Vu Diễm chân nhân đang ở trong phòng ngồi thiền, lúc trong quan không có việc gì cần giải quyết thì đám tiểu đạo sĩ không dám quấy dày đến ông, nhưng Hà Bạng thì không màng đến nhiều thứ như thế. Nàng một cước đá tông cửa phòng, mà Vu Diễm chân nhân lại là người cứng nhắc, bảo thủ hơn cả Dung Trần Tử, nào đã nhìn thấy kiểu ăn mặc không biết xấu hổ như vậy bao giờ, thiếu chút nữa là hộc máu. Hà Bảng không quan tâm đến mấy chuyện ấy, nàng trợn trừng hai mắt lên, vô cùng tức giận nói: "Lão già kia tại sao ông lại cắt xén khẩu phần ăn của bổn tọa hả?" Vu Diễm chân nhân giận đến nỗi tay chân phát run: "Cô, lẽ nào cô không biết quy tắc Lư Đình thì không được phép đi lại lung tung?" Hà Bảng chẳng hiểu gì, nói: "Không biết tại sao không được phép đi?" Lại, gocchuyenaudio.com, nàng chạy chỗ này nhảy chỗ kia, dẫm hết lên cả giá sách thư án. Tại sao không được phép đi lại chứ? Thanh Vận vội vàng đi vào muốn dỗ nàng trở ra, nhưng nàng không chịu. Nghe cho ăn gì cũng không chịu đi. Vu Diễm chân nhân phát cáu đập bàn: "Càn quấy còn ra thể thống gì nữa?" Thanh Vận, lập tức đuổi cô ta ra, không cho phép đặt chân vào sơn môn nửa bước. Sau này nếu sư phụ ngươi hỏi đến thì cứ bảo hắn đến phủ Động Thiên trách tội ta đây này. Thanh Vận cũng thầm kêu khổ, chỉ biết thấp giọng khuyên nhủ vị trưởng bối vai vế giống như cha của sư phụ mình: "Chân nhân, thật ra bình thường nàng ấy không như vậy đâu, thường ở trong tiểu viện của sư phụ, chứ ít khi chịu ra ngoài lắm. Lần này chỉ là do đói quá, ngài xem hay là cứ làm cho mình nàng ấy chút đồ ăn." Lời còn chưa dứt lời, Hà Bảng đã mở miệng lầm bầm: "Lão già, ông đúng là đồ không hiểu chuyện, ta đi lẽ nào còn cần ông đồng ý nữa chắc? Ta, cũng chẳng phải do ông nuôi, ta mà muốn đi thì đi đâu cũng được, quả, bóng như ông, không ngoan ngoãn ở lại trong động phủ của mình, lại chạy tới đây diễu võ dương oai, cứ tưởng mình ghê gớm lắm hả? Khốn kiếp con, dám đập bàn nữa chứ ta phải chặt cái tay này của ông." Vu Diễm chân nhân tức đến độ tròm râu vỉnh ngược cả lên. Thanh Vận cuống quýt kéo Hà Bảng lại: "Sư nương, người nói ít đi vài câu đi sư nương, quay về phòng trước đã nhé, tôi hứa, lát nữa sẽ nấu vài món cho người." "À không, lập tức nấu ngay, người về phòng trước đi." Hà Bảng quắc mắt nhìn trừng: "Không về, quyết không về." Vu Diễm chân nhân hận không thể đánh cho nàng một trận, ông cảm thấy rất mất tư cách, tay chân run rẩy: lôi xuống núi, mau, đám tiểu đạo sĩ giống như chết cha chết mẹ, sư phụ rất yêu thương nàng ấy, ai thật sự dám lôi xuống núi chứ. Nhưng lời của Vu Diễm chân nhân cũng không thể không nghe theo, thấy đám tiểu đạo sĩ do dự không quyết, lửa giận của Vu Diễm chân nhân bốc lên càng cao, muốn tự mình ra tay. Hà Bảng lại còn ăn mặc mát mẻ nữa chứ, ông rút ra một lá bùa màu vàng, định biến Hà Bảng về lại nguyên hình. Thấy ông ta định ra tay thật, Hà Bảng cũng hề khách sáo, lập tức cuồng phong nổi lên trong phòng, đám tiểu đạo sĩ ở bên ngoài chỉ kịp nhìn thấy gạch đá trong cung quan cùng một cột nước như đang liều mạng phun nước ra khắp nơi, cột nước này phải cao đến hơn một trượng. Khách hành hương tưởng rằng xảy ra việc gì thần kỳ, lập tức bu lại xem không chịu đi. Đám tiểu đạo sĩ nôn nóng không biết nên làm thế nào cho ổn thỏa thì ước chừng thời gian một chén trà, Hà Bảng từ trong phòng lao ra, khóc hu hu chạy về phòng ngủ của Dung Trần Tử. Ngọc Cốt vội vàng chạy theo để hầu hạ, nhìn thấy nàng đang gói ghém tất cả quần áo, đồ chơi, trang sức mà mình rất thích, lại tưởng nàng bị Vu Diễm chân nhân bắt nạt nên đành thu dọn đồ đạc cùng đám tiểu đạo sĩ vội vàng chuẩn bị đi tìm Vu Diễm chân nhân cầu xin cho sư nương, nhưng vừa đẩy cửa ra, bọn họ liền sợ đến ngây người. Vu Diễm chân nhân toàn thân ướt nhẹp, ngọc châm cài trên tóc cũng bị cào rơi mất, tóc tai bị cuồng phong càn quét sổ tung ra, chòm râu dê bị vặt rơi rụng tơi bời, trên mặt vẫn còn mấy vết cào, đạo bào chỉnh tề bị xé thành một đống rẻ rách, quai hàm bị đánh cho sưng vù, lúc nói chuyện đầu lưỡi cũng không di chuyển nổi, bộ dạng ông thảm hại giống như bị 7749 vị La Hán trà đạp 7749 lần vậy. gocchuyenaudio.com, đám tiểu đạo sĩ muốn hộc máu sư nương, người nhìn thấy bộ dạng của Vu Diễm chân nhân như vậy, đám tiểu đạo sĩ muốn đi nhưng lại không dám, muốn vào nhưng lại thấy không tiện. Đang trong lúc kêu khổ thấu tận trời xanh thì Hà Bảng đã thu xếp đồ đạc xong xuôi, dẫn theo Ngọc Cốt xuống núi. Ngọc Cốt an ủi nàng: "Vu Diễm chân nhân dù gì cũng là đạo sĩ mà chủ nhân không đánh lại được cũng là lẽ thường thôi, chỉ là sau này không ở trong Thanh Hư Quan nữa, vậy chúng ta sẽ đi đâu đây?" Nước mắt vẫn chưa cạn, nhưng Hà Bảng đã nghĩ tới chuyện khác. "Ngọc Cốt, Lư Đình là gì? Tại sao lão già đó lại nói ta không được đi lại lung tung?" Ngọc Cốt còn có chút ngượng ngùng: "Lư Đình à, chính là thứ để điều hòa âm dương cho các thuật sĩ đạo gia, mua một vài cô gái để ở trong mật thất, lúc nào cần thì song tu một lát, công lực sẽ tăng tiến." Hà Bảng vẫn chẳng hiểu gì. Vậy tại sao không được phép đi lại lung tung? Ngọc Cốt đã được đổi thân thể mới, nên sức lực hơn hẳn những cô gái. Bình thường, đi xuống núi không hề vất vả chút nào, lại còn thể diều hà. Bạn nói, à, vì Lư Đỉnh là thứ không thể để người khác nhìn thấy được, chủ nhân không muốn cho người khác biết thì đừng để nó chạy đi chạy. Lại, Hà bạn dường như có hơi thất vọng, rất lâu sau mới trả lời. Ồ, Cách Trương.